Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, phần 189, nhưng là vẫn là có rất nhiều người không có mua được đồ ăn. Kết quả vừa mới trở về dịch quân cùng hắn thuộc hạ người đều ở cùng ngày đã bị phái ra đi. Lại còn có cho bọn hắn bỏ thêm một chiếc xe. Cùng 10 cái biến dị người, bởi vì dịch quân phía trước có đề qua. Trang viên bên kia người là tính toán lại một lần mở rộng gieo trồng rau quả diện tích. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy lại nhiều trang một chiếc xe cũng nên là không thành vấn đề, dịch quân kỳ thật cũng không. Phản đối, rốt cuộc Đường Minh bên kia xác thật là có biểu đạt quá muốn gieo trồng càng nhiều rau quả. Cũng không biết hiện tại bắt đầu không bắt đầu. Bất quá liền tính không bắt đầu, cũng là có thể chứa đầy hắn xe tải, dịch quân nguyên bản còn cảm thấy một buổi tối thời gian nghỉ. Người đều không có thật sự thực thảm, nhưng là nhìn đến một đám áo blau trắng ở bên ngoài tìm kiếm chính mình thời điểm. Hắn bỗng nhiên cảm thấy như vậy kỳ thật cũng không tồi, dịch quân lái xe ở đằng trước. Mặt sau đi theo 5 chiếc xe tải, hợp với hắn này hay chính là 6 chiếc. Hy vọng đều có thể chứa đầy mang về tới. Nếu là như vậy có thể nói. Hắn còn có thể nhẹ nhàng một chút. Đường Minh bên kia cũng thấy được quang minh chính đại mang đội. Đột kích đánh bọn họ trang viên người. Thật đúng là chính là thực hiệu trưởng. Mấy chiếc hẳn là bị cải trang quá xe thiết giáp. Mặt trên trang hẳn là mới nhất hình trọng súng máy. Viên đạn gì đó hẳn là chất đầy một chỉnh chiếc xe dư lại tới sở hữu không gian. Không chỉ là này đó. Vũ khí nóng, bọn họ còn có át chủ bài. Tất cả mọi người là biến dị người có tính không là át chủ bài. Tần Văn đã sớm biết điểm này, cho nên cùng Đường Minh bọn họ nói qua, nhưng là chính bọn họ bên này lại không biết, còn tưởng rằng bọn họ giấu giếm thực hào. Mãi cho đến bọn họ tầm mắt dừng ở Tần Văn trên người, dẫn đầu cái kia lão đại hô hấp đều thiếu chút. Nữa nghẹn không có, nghe Vương ca nói bọn họ ném một người, tìm thật lâu cũng chưa tìm được, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên là ở trang viên, dựng lên hắn bên người nam nhân kia, vừa thấy chính là tiểu bạch kia mơ siêu, này không phải Tần Văn. Người trước kia không phải đi theo Vương ca sao? Như thế nào hiện tại đều đi vào trang viên? Chẳng lẽ là Vương ca bên kia phái ngươi tới sao? Nguyên bản hắn chính là muốn dựa vào chuyện này tới khiến cho Tần Văn cùng trang viên chi gian sinh ra hiểu lầm, đến lúc đó quan hệ tự hành tan vỡ, nhưng là, dĩ vãng dùng đều rất hữu dụng mà phương pháp. Lúc này đây cư nhiên không được, bởi vì Tần Văn phía trước sự tình, đã bị Đường Minh cấp tuyên truyền qua, cho nên mọi người đều biết Tần Văn trước kia đi theo Vương ca trải qua. Nhưng bọn hắn phản ứng đầu tiên không phải nói hắn là Vương ca phái tới gian tế. Mà là, Tần Văn ngươi thật đáng thương. Cư nhiên bị tiểu vương người như vậy đã lừa gạt đi đương tiểu đệ. Thật là quá mất mặt. Từ từ nói như vậy, Tần Văn đều đã bị trêu chọc mỗi lần nghe được lời này đều có thể mặt vô biểu tình đối mặt hiện tại. Đối diện cư nhiên ở dùng chuyện này châm ngòi hắn cùng trang viên người chi gian quan hệ. Phải nói ngươi thật xui xẻo sao? Kết quả hắn thật đúng là liền đứng ở phía trước nói nửa ngày. Kết quả hắn đang nói một châm lúc sau phát hiện, căn bản vô dụng, hắn nhìn trang viên người nhìn hắn ánh mắt, giống như là đang xem ngốc tử giống nhau, hắn thẹn quá thành giận dưới. Trực tiếp hạ lệnh, cho ta đi phía trước hướng, có thể giết chết đều cho ta giết. Kết quả bọn họ đoàn xe còn không có chính thức đi phía trước hướng. Vài chiếc xe bị khẩu tử cấp ném đi, hơn nữa một ngụm cắn chết từ phòng điều khiển bên trong chui ra tới người. Nhìn qua thập phần huyết tinh, nhưng bọn hắn đều không sợ, khả năng đã là thói quen, khẩu tử nhóm ở. Đường Minh giáo dục hạ, đều sẽ không đi ăn thịt người, cho nên cắn chết lúc sau thi thể đều là ném ở một bên. Đôi ở bên nhau, khẩu tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 206 chương 206 lúc này đây ra tới kỳ thật chỉ có Đường Minh bọn họ 4 người, bọn họ vừa lúc. Đều là biến dị người, nhưng là dư lại người tuy rằng đều chỉ hướng phương diện này chuyển biến. Nhưng hiện tại thật đúng là liền không phải, cho nên hiện tại còn cần tránh ở trang viên, lần này tiền đa bối liền đi ra cửa phòng đứng ở trên. Ban công ra bên ngoài xem liền không xem, kéo lên bức màn mang tai nghe nghe ca, thanh âm đều là chạy đến nhất vang, một đôi mắt đều là dừng ở trên màn hình di động. Mặt trên không phải tiểu thuyết chính là hoạt hình điện ảnh kịch từ từ, muốn nói âm nhạc nói. Hắn ở phía trước chỉ cần là trên mạng có thể download. Hắn tất cả đều download một bên, khả năng liên tiếp nghe đã nhiều năm đều nghe không xong. Hơn nữa hắn còn sẽ đem chính mình đặc biệt thích một chút phân loại ra tới. Đơn độc đặt ở một cái folder cho nên lúc này đây bên ngoài đã xảy ra chuyện. Hắn một chút cũng không biết, liền tính là không đem bức màn kéo lên đều là có thể phát hiện. Nhưng, hảo đi, hiện tại trang viên người đều không có thời gian tới tìm hắn. Hơn nữa nói khó nghe một chút, liền tính ra tìm hắn qua đi cũng vô dụng. Tiền đa bối là toàn bộ trang viên công nhận nhất vô dụng người, cho dù là đã trở thành thể chất. Cường hãn biến dị người, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đứng ở mặt sau. Tần Văn cùng Vinh Hán Thành ở phía sau, kỳ thật bọn họ căn bản liền không khẩn trương, một tảng lớn thật lớn bóng ma từ bên này lượt qua. Ngẩng đầu xem sau phát hiện, mặt trên hai chỉ thật lớn rác điêu đang ở trên không xoay quanh. Hơn nữa như vậy độ cao súng ống là đánh không đến. Cho nên mặc kệ thế nào, bọn họ muốn dùng súng ống đánh rơi hai chỉ rác điêu không có khả năng, hơn nữa gần nhất này hai chỉ. Giác điêu không biết chạy tới nơi nào săn thú. Mấy ngày hôm trước Đường Minh sờ sờ chúng nó lông chim thời điểm đều phát hiện. Chúng nó lông chim độ cứng khả năng ngay cả thương đều đánh không mặc cho nên hiện tại bọn họ một. Chút đều không lo lắng trên bầu trời hai chỉ giác điêu. Sẽ bị bọn họ cấp đánh rơi hoặc là đánh cho bị thương, đối phương xem chính mình nói Tần Văn trước. Kia là đi theo Vương ca chuyện này sao? Liền chờ chính bọn họ phản bội, nhưng là đáng tiếc, đối phương khả năng đã sớm biết điểm này, cho nên nói cùng chưa nói giống nhau, Đường Minh, Đường Thiên Lam, đúng không, vẫn là không ai nói chuyện, hắn cũng không giận giận, tiếp tục đi xuống nói, ta biết các ngươi đối chính mình, hoặc là đối với các ngươi biến dị lang khuyển, rất có tin tưởng, nhưng ta cảm thấy có một chút các ngươi cần thiết phải biết rằng, Đường Minh cười lạnh. Người nói xem mơ siêu, hắn đối Đường Minh cười lạnh làm như không thấy. Này còn dùng đến nói sao? Này đó đều là thủ đô căn cứ mới nhất nghiên cứu sản phẩm. Chuyên môn dùng để đối phó biến dị động vật. Ta cảm thấy các ngươi nếu là không nghĩ làm dưỡng lâu như vậy biến dị lang khuyển bị chúng ta đánh. Chết nói, liền chạy nhanh thức thời làm chúng nó rời đi ta nghe nói này đó cẩu thực thông minh. Có thể nghe hiểu được tiếng người. Nếu nói như vậy, ta đây vừa rồi nói chúng nó hẳn là đều nghe hiểu. Ta hiện tại nói lại không cút đi liền đánh chết các ngươi. Có phải hay không cũng có thể nghe hiểu a? Có thể là không có dự đoán được lúc này đây tới người cư nhiên như vậy kiêu ngạo. Lại còn có như thế đối chính mình có tin tưởng, cho nên tạm thời không có đáp lại. Hắn chỉ là suy nghĩ. Người này vì cái gì liền cảm thấy những cái đó vũ khí sẽ đối bọn họ biến dị động vật sinh ra thương. Tổn, nếu thật là nói như vậy, dịch quân bọn họ tới thời điểm liền sẽ không bởi vì sợ hãi biến dị động vật mà cảnh giác tới, như. Thế nào, biết sợ hãi sao, Nga đúng rồi, người nếu là không tin nói, hiện tại chúng ta cũng có thể sát một con biến dị cẩu cho các ngươi nhìn xem. Chỉ cần các ngươi không đau lòng là được, chúng ta nhưng thật ra không sao cả, nói xong hắn đem chính mình trong tay một khẩu súng nhắm ngay. Trong đó một con cẩu kia chỉ bị hắn dùng thương nhắm chuẩn cẩu từ tức khắc bạo nộ. Trực tiếp nhảy dựng lên, hướng hắn bên kia tiến lên, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đều không có ngăn trở, mà là trong tay nắm chặt phía trước dùng sừng hươu mài ra tới tiểu chủy thủ, nếu kia khẩu súng thật. Sự có thể giết chết cầu tử nói, bọn họ vẫn là phải làm chuẩn bị, chỉ là đối phương vừa rồi nói giống như xác thật chỉ là lời nói dối. bởi vì nhìn đến cậu tử liên tiếp xông tới, rõ ràng là bị bọn họ chọc giận bộ dáng, liền biết hiện tại tuyệt đối là không có khả năng ngăn lại cậu tử, phía chính mình ở thử. Bọn họ bên kia há có thể không thử thăm, bọn họ lập tức liền rút ra trên người sở hữu súng ống. Bắt đầu một bên lái xe lùi lại, một bên đối với cậu tử điên cuồng bắn phá, đương nhiên ngay cả súng ngắm đều là có, chỉ là ở trên xe bởi vì xe lay động, vẫn luôn cũng chưa có thể nhắm chuẩn bọn họ thực táo bạo, liền tính là đánh ra một thương hai thương. Cũng chỉ là đánh vào biến dị lang khuyển da thịt thượng. Chỉ biết lưu lại một nhàn nhạt ấn ký, không bao lâu liền sẽ biến mất. Bởi vậy có thể thấy được bọn họ trong tay súng ống tất cả đều là bình thường. Căn bản không phải cái gì mới nhất nghiên cứu, hơn nữa bọn họ nếu có thủ đoạn có thể được đến thủ đô. Căn cứ mới nhất nghiên cứu vũ khí nói, nơi nào còn dùng đến tới nơi này cướp đoạt rau dưa. Mắt thấy bọn họ bên này lúc ban đầu kế hoạch bại lộ. Cái kia thủ lĩnh cũng không tính toán rời đi. Mà là trực tiếp đối với khoảng cách chính mình gần nhất kia chỉ cầu đôi mắt chộp tới. Mắt sắc đường thiên lam dẫn đầu ném ra phía chính mình chủy thủ. Đem hắn bàn tay chát một cái đối xuyên, a, hắn run run rẩy rẩy giơ chính mình tay sau này lui hai bước. Theo sau dùng sức rút ra này đem đen nhánh chủy thủ. Có thể đơn giản như vậy thương đến hắn vũ khí, khẳng định là chuyên môn chế tác. Hắn đang định đem thanh chủy thủ này trước thu hồi tới thời điểm. Liền nhìn đến sở hữu biến dị lang khuyển đều vây quanh lại đây. Bọn họ bên này liền 110 cái biến dị người cũng chưa gom đủ. Cho nên cũng không thể làm được hai người đối phó một con lang khuyển, cho nên chỉ có thể dựa theo. Phía trước phương thức, trực tiếp giá cần cầu thương đối với đường minh bọn họ bên kia điên cuồng mà bắn phá qua đi. Một bộ không đem viên đạn dùng xong tuyệt đối không ngừng hạ tư thế, nhưng cũng không nghĩ đường. Mình bọn họ hiện tại tốc độ có bao nhiêu mau, nháy mắt thời gian liền biến mất tại chỗ, không ngừng dễ dàng trốn tránh đối phương viên đạn. Bất quá này nhất chiêu đảo xác thật là hấp dẫn một bộ phận cầu tử lực chú ý, chỉ thấy chúng nó phân ra năm con cầu tử, ghé vào cùng nhau theo sau tách ra. Cuối cùng vây quanh trang trọng súng máy xe, phủ phục rất thấp, hơn nữa là ở súng máy không có bắn phá phương hướng thò lại gần, thủ lĩnh bên kia tình huống đến là nhẹ nhàng một chút, nhưng cũng gần là nhẹ nhàng một chút mà thôi. Thực mau mọi người đều bắt đầu bắn phá, tận khả năng nhắm ngay bọn họ đôi mắt miệng mũi từ từ vị trí cầu tử nhóm vì cẩn thận khởi kiến. Nhưng thật ra không có thấu đến thật chặt, cứ như vậy. Thực mau đã bị bọn họ lái xe chạy trốn, bất quá bọn họ cũng chỉ là trốn ra phía trước siêu Quảng Lâm. Dẫn người vòng định kia một cái tuyến, theo sau cầu tử liền không đuổi theo. Bọn họ cho rằng chính mình an toàn, nhưng thực mau liền phát hiện bầu trời hai chỉ giác điêu phân biệt phi xuống dưới dùng chúng nó bắt. Lấy bắt lấy một chiếc xe hướng lên trên phi, cũng may chúng nó lao xuống dưới thời điểm có. Nhất định thời gian, cho bọn hắn đào tàu, cho nên bị bắt đi trong xe nhưng thật ra không có người. Nhưng hai xe trang bị đều bị mang theo bay đi, bay đến bọn họ tạm thời cư trú địa phương từ trên không ném xuống tới, hai chiếc xe ngựa vừa lúc nện. Ở bọn họ lâm thời cư trú phòng ở thượng, tạp sụp một nửa phòng ở, dọa người, thật sự dọa người, hiện tại hắn sao cũng không biết phải làm sao bây giờ. Trở về sao, kia sấn bọn họ không chú ý thời điểm, hai chỉ giác điêu chảo mặt khác đồ vật tỉ như đại thạch đầu gì đó chiều bọn họ ném lại đây làm sao? Thực hào, vừa mới vẫn là như vậy tưởng, hiện tại liền nhìn đến kia hai chỉ giác điêu trong đó một con móng vuốt thượng không biết khi nào. Bắt một cục đá, cùng đại môn như vậy đại, chiều bọn họ nơi này bay qua tới. Theo sau buông ra móng vuốt mọi người đều tránh ra. Đương nhiên là có thể tránh ra, nhưng vẫn luôn như vậy đi xuống. Bọn họ ai chịu nổi, mà vừa mới ném cục đá giác điêu thực mau bay đi. Mặt khác một con lại đây, móng vuốt thượng như cũ là, hảo đi, lúc này không phải cục đá, mà là mặt khác đồ vật, nhìn qua như là, C Simangdon, nơi xa đứng ở chỗ cao đường minh bọn họ cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn họ bị hai chỉ giác điêu một đi. Một về ném trọng vật, cuối cùng thật sự là không có biện pháp, một chút chuẩn bị đều không có, cứ như vậy chật vật trốn ra thành phố S phạm vi. Hết chương.